tiểu tổ tông của anh rất ngọt ngào lại hoang dã. Chương 52, bồi đọc sách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Emerlook, anh nói lời này, mặt mày lạnh nhạt, tư thái lời nhác, tự cao lại thanh ngạo. Ninh Ly trong lòng khẽ động, Lương Hành biết tính cách của anh, nghe được đáp án này, cũng không ngoài ý muốn, ngược lại lại nhìn Ninh Ly từ gương chiếu hậu một cái, nụ cười càng sâu. Cũng là, có người muốn nợ ân tình, anh chướng mắt, có người không muốn nợ, anh ngược lại vội vàng lên. Mấy ngày trước đã nghe nói, Lục Hoài Dữ và Trình Gia động thủ vì một tiểu cô nương, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhìn thấy. Ninh Ly, bây giờ cháu đang học lớp 12. Vâng, học tập có căng thẳng không? Cháu có mệt mỏi không? Cũng được ạ, vậy thì tốt rồi, lớp 12 chính là phải bình tĩnh tâm tính. Nếu có bất cứ điều gì không hiểu, hãy hỏi nhiều hơn để tìm hiểu thêm. Ninh Ly nhịn không được cười một tiếng. Vâng, cảm ơn chú Lương. Vị này vừa nhìn thân phận cũng không đơn giản, nhưng lời nói cử chỉ không có nửa phần giá đỡ, ở chung ngược lại rất thoải mái. Lục Hoài Dữ nhìn Lương Hành một cái. Chú Lương, đây là lần đầu tiên chú gặp Ali, hỏi nhiều như vậy, không biết còn tưởng rằng điều tra hộ khẩu đấy. Lương Hành cười ha ha, chú và Ninh Ly nói chuyện vui vẻ, cháu quản đúng là nghiêm. Ninh Ly không hiểu sao cảm thấy lời này nghe không đúng lắm. Lục Hoài Dữ đang muốn nói nữa, Lương Hành lại hỏi. Vậy Ninh Ly, bây giờ cháu đã nghĩ kỹ trước khi đăng ký vào trường đại học nào chưa? Đôi môi Lục Hoài Dữ mỏng khẽ động liền nuốt lời nói trong cổ họng trở về. Lúc trước ngược lại quên hỏi cái này, Tây Kinh Đại ạ, Ninh Ly nói. Lương Hành sừng sốt chợt cười rộ lên, Tây Kinh Đại, vậy thì tốt, đây chính là học viện cao cấp nhất cả nước a. Quan trọng hơn là Tây Kinh Đại ở ngay trong kinh đô. Lục Hoài Dữ nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Ly, nghĩ như thế nào chọn cái này. Cả nước có hai trường đại học tốt nhất, một ở kinh đô và một ở thành phố biển. Cô chọn Tây Kinh Đại cũng chính là chọn kinh đô. Khóe môi Ninh Ly hơi cong. Chính là cảm thấy vậy rất tốt, kiếp trước cô vốn cũng muốn đăng ký thi Tây Kinh Đại. Tình hình của cô trở nên rất khó khăn sau khi cuộc thi vật lý bị cáo buộc gian lận. Nhưng kỳ thật với thành tích lúc đó của cô thi đậu Đại học Tây Kinh cũng không thành vấn đề. Thật không may, trong kỳ thi tiếng Anh cuối cùng cô đã vắng mặt. Đới Lập chính là chọn ngày đó xuống tay với cô, hơn nữa lúc đó, Mạnh Giang cũng ở đó. Mặc dù sau đó cô chạy ra ngoài nhưng kỳ thi đã bị bỏ lỡ mãi mãi. Cô vốn định đọc lại, nhưng hồ sơ đã bị một trường sư phạm ở Vân Châu điều truyền. Tô Viễn khi đó nói với cô, như vậy cô có thể ở lại bên cạnh bà cũng rất tốt. Cũng rất tốt, lúc đó Ninh Ly đã có chút hoài nghi đối với rất nhiều chuyện, nhưng khi Tô Viễn nắm tay cô, nói hy vọng cô có thể ở bên bà, Ninh Ly vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Một bước sai chính là từng bước sai. Bây giờ một lần nữa xáo trộn cùng một sai lầm cô tất nhiên sẽ không phạm một lần thứ hai. Chấm, ai, lại nói tiếp nhị thiếu trước kia cũng đã ở Tây Kinh, về sau chẳng phải coi như là học trưởng của cháu sao? Lương Hành cười nói, Lục Hoài Dữ 16 tuổi đã lên Đại học Tây Kinh, một năm hoàn thành tất cả các khóa học đại học tốt nghiệp sớm. Nếu thực sự muốn nói như vậy, kỳ thực cũng không sai. Lục Hoài Dữ khẽ nhíu mày, ngữ điệu tàn mạn mở miệng. Vậy em phải cố gắng thật tốt, học muội, Diệp gia, lúc Ninh Ly đến, Tô Viện và Diệp Sứ đã trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả Diệp gia đối với chuyện này ngậm miệng không đề cập tới. Dù sao tin tức này nếu truyền ra ngoài thật sự không tính là chuyện vinh quang gì. Mặt khác Ninh Ly một mình rời đi, lại để Diệp Sứ ở lại đồn cảnh sát không quan tâm, để Tô Viện sinh ra một vở kịch thật lớn. Sau khi Ninh Ly trở về, bà dứt khoát lựa chọn xử lý lạnh lùng, không hỏi Ninh Ly một câu nữa. Nhưng trong mắt Ninh Ly ngược lại cảm thấy như vậy rất tốt, thanh tịnh. Cô rửa mặt xong, thay đồ ngủ lên giường, thời gian đã gần 12 giờ. Cô cầm điện thoại di động, mở nhật ký cuộc gọi. Cuộc gọi Lục Hoài Dữ kia ước chừng gọi 27 phút 31 giây. Cô nhớ lại thời gian cô và Diệp Sứ rời trường. Ân, rất tốt, những lời mấy người Mạnh Giang nói, còn có tất cả động tĩnh trước sau khi cô động thủ. Lục Hoài Dữ hẳn là đều nghe rõ ràng. Ninh Ly gãi gãi tóc mơ hồ cảm thấy đau đầu. Lúc ấy sao cô có thể không cẩn thận gọi cuộc điện thoại này chứ? Diệp Sứ, hoặc là Tô Viện cô không quan tâm đến thái độ của họ đối với chuyện đánh người của cô. Nhưng Lục Hoài Dữ, cô nghĩ đi nghĩ lại, vẫn gửi tin nhắn qua, nhị ca chuyện hôm nay làm phiền anh. Ngủ ngon, hy vọng không quấy rầy giấc ngủ của Lục Hoài Dữ. Lục Hoài Dữ trả lời, không phiền phức, tuy nhiên, lần sau khi mặc đồng phục học sinh chú ý một chút số lần va chạm điện thoại di động không tốt. Ninh Ly sừng sốt, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì đó. Vậy điện thoại không phải Lục Hoài Dữ chủ động cúp máy. mà là lúc cô mặc lại đồng phục học sinh, lại không cẩn thận bấm cúp. Nhớ tới câu, là tôi đánh, lúc trước cô không đổi sắc, Ninh Ly trong nháy mắt cảm thấy hai má nóng lên. Lục Hoài giữ lại gửi tới một tin nhắn, chúc ngủ ngon. Ninh Ly tuyệt vọng che mặt, sáng sớm hôm sau, Ninh Ly vừa đến lớp, liền phát hiện bầu không khí dường như không đúng lắm. Lúc trước là yên lặng tự học buổi sáng, lúc này lại rất ồn ào. Mọi người tụng năm tụng lại với nhau, dường như đang thảo luận cái gì đó. Ninh Ly nghe thấy tên Mạnh Giang, bước chân hơi dừng lại. Đi ngang qua Hà Hiểu Thần, cô liền hỏi một câu. Hai người đang nói chuyện gì? Hà Hiểu Thần ngẩng đầu, hiếm khi Hoa Khôi Trường cũng quan tâm đến loại tin đồn này. Cô nàng hưng phấn nói, Ninh Ly cậu còn không biết sao, Mạnh Giang của trường Thất Trung, bị trường học đuổi học, Ninh Ly hơi sững sờ. Đuổi học, đúng vậy, Thất Trung bên kia sáng sớm đã công khai tin tức, còn có hai tiểu đệ của cậu ta cũng cùng nhau bị đuổi. Các trường học bây giờ, ngay cả khi học sinh đã phạm bất kỳ sai lầm nào, cũng cố gắng áp dụng cách khuyên giải quyết. Cường ngạnh trực tiếp khai trừ như thế thật sự là hiếm thấy. Huống chi, Mạnh Giang hoành hành bá đạo trong Thất Trung cũng không phải một ngày hai ngày, trước đó vẫn không có việc gì, lần này. Công khai kia chỉ nói, Mạnh Giang vi phạm nghiêm trọng quy định của trường, lúc này mới đổi học nhưng kỳ thật. Hà Hiểu Thần vẫy vẫy tay với Ninh Ly, hạ thấp giọng. Thật ra, là bởi vì Mạnh Giang phạm pháp bị bắt. Tôi nghe nói bây giờ cậu ta vẫn còn trong cục, vi phạm pháp luật, đúng vậy, trước kia cậu ta mang theo người cầm dao cướp bóc còn làm người tàn phế. Lần này là có người đem tất cả những chuyện phá chuyện cậu ta từng làm đều đâm ra, hơn nữa chứng cứ xác thực Thất Trung còn có thể làm sao bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với học sinh còn ở trường mà nói, vi phạm pháp luật tựa hồ là rất xa với bọn họ, chuyện này vừa xảy ra tự nhiên đối với bọn họ có kích thích cực lớn. Cũng khó trách ngay cả Hà Hiểu Thần bọn họ cũng đang nói chuyện này. Hà Hiểu Thần hừ một tiếng, đã sớm nghe nói Mạnh Giang kia không phải là đồ tốt tính gì, hiện tại cuối cùng cũng có báo ứng. Tin tức này truyền đến mãnh liệt nhưng bộ phận có liên quan đến Ninh Ly, lại tựa hồ không ai biết được. Ninh Ly gật gật đầu, đúng vậy, Trình Tây Việt vừa lên lầu, liền nhìn thấy Lục Hoài Dữ đang gọi điện thoại. Cách thật xa, đều có thể nghe được thanh âm trung khí 10 phần của Lục lão gia. Bác sĩ cô nói hiện tại sức khỏe của cháu rất tốt, tốt rồi sao không về kinh đô? Còn có chuyện chính, có phải đang gạt ông cái gì hay không? Lục Hoài giữ cười, sao lại lừa ông, là thật, Trình Tây Việt đang định đi xuống chờ trước, sau một khắc liền nghe Lục Hoài giữ nói. Bồi đọc sách cũng không phải là chuyện chính sao, cách chương.